để anh bước vào thế giới trong em. Chương 11, những lời mở đầu, góc truyện audio.com, lời editor TH Min, đứa edit bộ này là một đứa khá lười. Dấu bé kể cả không lười thì cũng là chân beta chính các hố chuyện còn lại trong nhà nên thời gian không nhiều. Edit tùy hứng, lúc nhiều lúc ít thậm chí không có chương nào nên cân nhắc xa hố thì cũng mong đừng thúc giục quá gắt. Dĩ nhiên là đã mở hố thì sẽ theo đến cùng. Đánh giá về chuyện từ độc giả đọc Convert đều nói rằng đây là bộ truyện nhẹ nhàng, rất hài hước và cực kỳ đáng yêu. Nữ chính phúc hắc và tạo nên những tình huống giờ khóc giờ cười. Mà gu của tớ lại là chuyện hài hước, vừa hay câu chuyện này lại khiến tớ cười và thấy thú vị nên đã đào hố. Chuyện là một quá trình tương tác dễ thương khiến bạn tan chảy giữa tình sen và boss. Tổng kết 3 từ, chuyện đáng đọc, trong quá trình edit để sai sót chỗ nào mong được góp ý thân thiện để thay đổi tốt hơn. Tớ sẽ thường xuyên đọc lại và tự beta, khi nhiều khi ít tùy vào tớ thấy mức độ edit đã ổn chưa. Tự mình thường không thấy lỗi sai của mình, nếu bạn đang đọc mà thấy câu văn của tớ chưa mượt khó hiểu, rườm rà hay sai nghĩa xin hãy góp ý thẳng thắn với tớ. Tớ hứa nếu bạn chỉ đúng thì một lòng học hỏi và tiếp thu. Xin đừng lén mang đi đâu tự phỉ nhổ. Nếu thích bộ truyện hay thích văn phong chuyển ngữ theo style của tớ thì vote và follow team để ủng hộ nhé. Hoan nghênh các bạn đọc tại trang chính chủ, giải đáp nhiệt tình. Cách chương.